Một sự bi thương tràn lên lồng ngực, Noãn Thần ơi Noãn Thần, cả em cũng chưa từng biết, anh yêu em sâu đậm bao nhiêu. Ngày hôm sau, ba cô cuối cùng cũng tỉnh lại, Trang Noãn Thần xin nghỉ làm một ngày để ở bên cạnh chăm sóc ông, sau khi thấy ba tỉnh, sự lo sợ bất an trong lòng mới buông xuống được. Giang Mạc Viễn mua thức ăn sáng từ rất sớm, lúc bà Trang đang đút ông Trang ăn, Mạnh Khiếu gõ cửa tiến vào, sau khi làm chút kiểm tra đơn giản cho ông Trang, nhẹ nhàng nói, bác Trang, nguyên nhân khiến bác ngất không nằm ở tim, mà là ở não có một khối u chèn ép lên dây thần kinh, làm cho bác ngất đi. Nhưng bác hãy yên tâm, vị trí khối u vẫn nằm trong phạm vi tụi cháu có thể khống chế được, chỉ cần kịp thời loại bỏ là không sao. Bà Trang lấy tay án ngực, nhìn ra được bà rất căng thẳng. Mẹ, mẹ đừng lo, Mạnh Khiếu cũng nói không có vấn đề gì quá lớn mà, Trang Noãn Thần vội an ủi, lại nhìn Mạnh Khiếu, khi nào thì tiến hành phẫu thuật. Bởi vì bác Trang phải trải qua hai ca phẫu thuật lớn ở não và tim, cho nên thời gian phẫu thuật phải chênh lệch một chút. Lúc nãy tôi có bàn bạc với chuyên gia bên khoa giải phẫu thần kinh, nhất trí cho rằng tiến hành cắt bỏ u não trước sẽ tốt hơn, thời gian phẫu thuật đã sắp xếp vào sáng ngày mai, ưu tiên làm trước, Mạnh Khiếu thông báo. Trang Noãn Thần gật đầu, nhìn sang ba cô là người lính từng hết lần này đến lần khác tìm đường sống từ trong chỗ chết, không thấy chút kích động nào trong mắt ông, cô thấp giọng nói, bác sĩ Mạnh, vất vả cho anh rồi. Đây là chuyện tôi phải làm mà, Mạnh Khiếu cười nhẹ. Giang Mạc Viễn bước tới, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc, bác sĩ nào làm vậy? Yên tâm đi, y thuật của anh ta cũng nổi tiếng trên thế giới. Giang Mạc Viễn gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, anh hiểu Mạnh Khiếu, dám cam đoan với anh như vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Noãn Thần à, ba muốn nói chuyện riêng với con vài câu, ông Trang đột nhiên lên tiếng. Trang Noãn Thần nhìn ba cô, khẽ gật đầu. Mọi người tạm thời rời khỏi phòng bệnh. Cô ngồi xuống mép giường. Nhẹ nhàng hỏi, ba, ba yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, cô hiểu lầm là ba cô lo lắng. Ai ngờ ông Trang lắc đầu, kéo tay cô, run run mà nói, Noãn Thần à, con nói thật với ba xem, con có hận ba mẹ không?